Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 135, văn phòng Thùy Mị, góc truyện audio.com. Thật không có chuyện gì sao? Điện thoại phía bên kia, nữ nhi giống như biết mình sự biến đổi này đến tình huống. Kia một loại ngữ khí để Trương Ngọc Thiến lòng không khỏi có chút chìm xuống. Lúc này, Diệp Hy cả một cái thân thể đều dựa vào tại cái này cao hơn chính mình tuyệt sắc mỹ nhân thê trên thân. Một cái tay leo lên trước ngực của nàng, một cái tay khác lại muốn tại nàng giữa hai chân lấy được càng nhiều hoạt động không gian. Thế nhưng là Trương Ngọc Thiến lại kẹp lấy cái này tiểu nam hài tay. Cặp mắt kia nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại cũng không dám lại nói chuyện, sợ điện thoại phía bên kia nữ nhi phát hiện thân là mẫu thân tự mình cõng đối nàng làm ra cái này một loại làm trái luân lý đạo đức hoạt động. Đồ ngốc, mụ mụ có thể có chuyện gì đâu. Mặc dù kẹp lấy cái này tiểu nam hài tay, nhưng là Trương Ngọc Thiến lại cảm thấy mình giữa hai chân trống rỗng càng lúc càng lớn. Mình bộ ngực bị nữ nhi đồng học nắm trong tay mà mình thì là tạc cùng nữ nhi đàm điện thoại. Cái này một loại để nàng thân là mẫu thân mà cảm thấy vô cùng nặng nề cảm giác tội lỗi. Thật để Trương Ngọc Thiến bối rối. Mình tại sao có thể tại dạng này xuống dưới đâu? Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Mình thân là người vợ mẹ người, thân là hắn đồng học mụ mụ. Vậy mà tại phóng túng hắn, chẳng lẽ, mình thật là một cái phóng đãng nữ nhân? Không phải làm sao lại để cái này tiểu nam hài lần nữa đụng thân thể của mình đâu. Chỉ là, nữ nhi lại làm cho nàng không biết làm sao. Dạng này à? Vậy được rồi, mụ mụ ta về nhà trước, mệt mỏi quá đâu, ta rất muốn đi ngủ. Nữ nhi ngữ khí, tràn đầy một loại không hiểu thấu yêu thương. Hàn Tuyết vươn hai tay vuốt vuốt mình ếch huyệt thái dương. Phảng phất tự nhủ nói ra, tựa như là chính ta quá mệt mỏi. Ai, nàng nhẹ nhàng ghé vào trên mặt bàn, cao gầy thân thể có chút uốn lượn, nếu là có nam nhân ở chỗ này. Nhất định sẽ bị cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ sở mê ngược lại. Bởi vì, nàng dạng này một động tác lại đem trước ngực mình cặp kia sổ sách phình lên cục thịt đè ép tại cái bàn biên giới. Nguyên bản đục vườn bào đầy nhũ phòng lúc này bị đè ép đến bẹp. Để cho người ta kìm lòng không đặng huyễn tưởng chính mình là kia một chương bị ngực nàng trùng điệp đè xuống bàn làm việc. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị. So với những cái kia thanh thuần thẹn thùng thiếu nữ càng thêm chụp hồn phách người. Thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân yếu ớt mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Cũng không biết Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó. Chỉ gặp trước mắt trước ngực nàng bào đầy phồng lên tuyết nhũ bởi vì bọn chúng chủ nhân dồn dập thở mà lên hạ phập phồng. Kéo theo bên trong áo ngực cùng quần áo bên ngoài cùng nhau run rẩy thổi qua liền phá kiểu yếp bên trên lộ ra một tia đỏ ửng. Xinh đẹp động lòng người, phảng phất giống như trên trời thải hà, xem ra ta thật là quá mệt mỏi. Hàn Tuyết tâm bên trong thật sự là vì chính mình vừa mới thầm nghĩ qua kia một tia gợn sóng mà cảm thấy xấu hổ. Hoặc là, nàng thật mệt chết đi, rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Mệt mỏi để nàng dạng này nằm sấp cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Tựa hồ muốn ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, chỉ là, Hàn Tuyết tuyệt đối không ngờ rằng, mình thế mà lại làm như thế một giấc mộng, mà cái này một giấc mộng, chính là kia tràn đầy đạo đức khiển trách tình cảm bắt đầu rất kỳ quái. Hàn Tuyết trong giấc mộng tựa như là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Trong phòng đổi lấy quần áo. Tựa hồ muốn cho âu yếm nam nhân thưởng thức, nàng rất phí tâm tư cách ăn mặc chính mình. Bên trong Hàn Tuyết vừa thay xong quần áo liền nghe đến một cái kia để nàng cảm thấy có điểm thẹn thùng nam nhân đang kêu gọi. Trong nội tâm nàng máy động, càng là có chút nhăn nhó, không tự chủ được đôi tấm gương nhìn một chút, xác định mình không có cái gì không ổn, lúc này mới mở cửa phòng. Bất quá nàng không có chút nào phát hiện mình cái này một động tác liền phảng phất giống như sắp cùng nam nhân ước hẹn tiểu nữ sinh. Nhưng gặp cửa phòng bị mở ra, tại gian phòng bên ngoài nam nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một trận như u giống như lan mùi thơm xông vào mũi. Thật đẹp, hắn có chút xuất thần nỉ non nói. Nghe vậy, Hàn Tuyết Phương tâm khẽ giật mình. Đã thấy nam nhân ở trước mắt vậy mà như thế gạo này nhìn mình chằm chằm. Nàng phảng phất cảm thấy mình không đến sợi vải đứng tại trước mắt hắn. Không khỏi cao giọng khẽ kêu. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trong nháy mắt đó, kia phong tình, khí chất kia không một không khiến người ta lòng say. Một thân màu vàng nhạt váy liền áo Hàn Tuyết chậm chậm đi tới. Nàng trên xà nhà mặc dù có điểm vẻ giận, nhưng là kia thẹn thùng đỏ ửng lại càng thêm mê người. Ta, thật xin lỗi, nam nhân tận lực khắc chế mình, cũng chỉ có cúi đầu không nhìn nữa trước mắt cái này thành thục uông vật. Người đứa nhỏ này, làm sao như vậy chứ? Hàn Tuyết đi tới chữ trở lên ngồi xuống, nói, vừa mới vì cái gì nói nhẹ như vậy điệu thì sao đây? Hừ, từ trong giọng nói của nàng, nam nhân nhưng không có cảm thấy một tia trách cứ, không khỏi giật mình, ta vừa mới không phải nói nha, là ngươi quá đẹp, ta có chút, kìm lòng không được, chấm, ít đến, Hàn Tuyết nhẹ nhàng nát một ngụm, quay đầu đi chỗ khác, ngươi a, làm sao học được cũng xấu như vậy đâu. Ta không có a, nam nhân muốn giải thích, nhưng lại không biết lúc này muốn nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyết sắc mặt nhìn, gặp nàng ẩn ẩn muốn phát tác, lập tức đứng lên, à ta nhớ tới còn có chuyện muốn làm, muốn đi ra cửa, không phải sẽ bị đồng học mắng thảm, nói cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra. Tiểu tử này, nhìn xem nam nhân đi xa bóng lưng, Hàn Tuyết bỗng nhiên rất muốn tiểu nữ hài có chút chu gợi cả môi anh đào. Nhẹ nhàng nát nói, thật càng ngày càng không ra dáng. Kẹt kẹt, nguyên bản nguyên bên trên cửa lại bị mở ra, đầu của nam nhân lộ ra, hắc hắc, vẫn là người quá đẹp à, lại nói bậy đúng hay không? Nũng nịu nữ nhân hờn dỗi làm cho tâm thần người rung động. Hàn Tuyết giống như là tiểu nữ nhân nhìn hắn chằm chằm. Mắt hạnh trợn lên, hắc bạch phân minh, ngập nước rất là mê người, kia rảo bạch gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn tươi non ướt át. Trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp môi anh đào nhất là để cho người ta tinh kỳ chập chờn. Hận không thể góp qua miệng âu yếm. Nói cũng kỳ quái, Hàn Tuyết tính cách căn bản cũng không phải là cái này một loại nũng nịu tiểu nữ sinh. Nhưng là nàng lại cảm thấy mình rất muốn có một cái nam nhân. Một cái bả vai đến để cho mình dựa vào. Để cho mình nũng nịu. Mà Hàn Tuyết đối diện nam nhân lại là ngây dại, cũng không phải chưa từng gặp qua mỹ lệ nữ nhân, thế nhưng là giờ phút này Hàn Tuyết mỹ mạo tư sắc vậy mà để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng trần trụi trong không khí bóng loáng ra thịt tuyết trắng non mịn. Thướt tha linh lung thành thục thân thể mềm mại bị chăm chú bao khỏa tại phiêu giật váy liền áo bên trong. Doanh doanh một nắm eo thon dưới váy một đôi mê người đùi tuyết trắng thon dài. Tựa như một cái nghịch ngợm đáng yêu tiểu nữ sinh cọ ở trên mặt nước. Hắn sắc tâm tỏa ra, si ngốc chằm chằm nhìn trước mặt xinh đẹp người vợ, ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Nam nhân kia nóng rực ánh mắt để Hàn Tuyết Phương tâm thẹn thùng vô hạn. Nàng nhẹ nhàng gõ hắn cái trán một chút, đi tới bên cạnh hắn, tại cái này thành thục cao gầy mỹ phụ trong lúc hành tẩu. Thanh phong gợi lên, kia tuyết trắng váy nhẹ nhàng bay múa, phảng phất trận trận gợn sóng. Mặc dù đã là một cái mẹ của đứa bé, nhưng là tuế nguyệt ngoại trừ đưa tặng nàng một thân thành thục kiều mị bên ngoài lại không chút nào tại trên người nàng lưu lại một điểm tang thương. Vết tích, thân thể của nàng đoạn dáng vẻ thướt tha mềm mại, thậm chí còn so với nàng nữ nhi càng thêm nở nang xinh đẹp. Nhất là nàng nhổng lên thật cao mông đẹp. Đường cong gợi cảm mê người, a ta thật muốn ra cửa. Nam nhân nóng rực ánh mắt lại lưu luyến không rời từ nơi này thành thục mỹ phụ ách trên thân thu hồi. Bất quá hắn nhưng lại bỗng nhiên nói ra, thật muốn ngươi làm lão bà của ta đâu. Phanh, nam nhân tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức đóng cửa lại. Cái này tiểu hỗn đàn, lúc nào ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là kia một loại nóng rực cảm giác. Nàng không nhịn được muốn hệ một cái tắm nước lạnh. Trong phòng tắm, lúc này Hàn Tuyết toàn thân không đến sợi vải đứng tại tấm gương trước đó. Nàng nhìn xem bên trong cái kia mình, trong miệng thấp giọng nỉ non nói. Ta đến cùng là đang nghĩ cái gì a? Làm sao lại nghĩ những này cảm thấy khó xử sự tình đâu? Trong gương người đầy mặt đỏ bừng, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Thôi Doanh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy xúc tu nóng hổi không thôi. Hắn vừa mới nói lời, là thật sao? Hàn Tuyết hỏi mình, nàng nghĩ đến vừa rồi Dương Tuấn nói với nàng đến câu nói kia. Thật muốn ngươi làm lão bà của ta đâu? Phi, Hàn Tuyết ngươi thật không biết xấu hổ. Mỹ phụ đối tấm gương nhẹ nhàng xì mình một ngụm, hai tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của mình. Xúc tu vẫn là như thế bóng loáng. So với những cái kia 18-19 tuổi tiểu cô nương tới nói cũng không kém bao nhiêu. Điểm này nàng rất có tự tin. Bình thường nàng liền được bảo dưỡng rất tốt, mà lại khuôn mặt của nàng cũng không có một tia nếp nhăn ngũ quan xinh xắn giống như là thiên nhiên dung hợp mà thành. Một đầu tóc ngắn bắt mắt mà thành thục gợi cảm, nhất là nàng cao ngất ngạo nhân bộ ngực. Điểm này nàng để ý nhất, cái này một cái phân lượng. Đầy đủ để nàng đem tuyệt đại bộ phận nữ nhân so không bằng. Mà lại, liền xem như không mang theo áo ngực cũng sẽ không có bất luận cái gì rủ xuống. Thoạt nhìn là như thế no bụng rất, tràn đầy dụ hoặc, cục thịt phía trên, hai điểm anh đào y nguyên duy trì kiều nộn màu hồng. Dậy người không nhịn được muốn đem ngậm tại trong miệng, mà lại, thân hình của nàng là như thế nóng bỏng, cao gầy mê người. Hơn một thước bảy cái đầu tại trong nữ nhân tuyệt đối xem như rất cao gầy. Doanh Doanh một nắm bờ eo thon, thon dài cặp đùi đẹp duyên dáng yêu kiều. Hắn, thật đối ta có ý tứ, nhìn xem dạng này có thể so sánh người mẫu dáng người mình. Hàn Tuyết không khỏi hỏi, chỉ là, không có bất kỳ người nào đến trả lời nàng. Tốt tốt, tốt tốt, bỗng nhiên, đang lúc Hàn Tuyết tại làm lấy dạng này một giấc mơ thời điểm. Điện thoại chợt vang lên, Hàn Tuyết thế nhưng là bị giật nảy mình, hẹn trong lòng nàng kia yên tâm liên tục vượt mấy đập. Nàng cũng không thấy rõ ràng đối phương là ai liền nhấn xuống nút trả lời. Nhưng nghe một đứa bé trai thanh âm từ điện thoại truyền tới. Mụ mụ, ta lúc nào có thể xuất viện a? Ta muốn về nhà. A, Diệp Hy, lại Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên cảm nhận được vô cùng tà ác. Cái gì a, mụ mụ bề bộn nhiều việc đâu. Tối về lại nói nàng liền mặc kệ Diệp Hy đã cúp điện thoại. Hô, cảm giác giống như vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng, lúc này lưng vậy mà ra một thân mồ hôi lạnh, mà Diệp Hy thì là có chút buồn bực buông xuống điện thoại. Vừa mới Trương Ngọc Thiến tìm một cái lấy cớ rời đi. Mình bây giờ là một người ở tại bệnh phòng bên trong. Thực sự đủ nhàm chán. Không biết Trình y tá trưởng có tới không? Diệp Hy lẩm bẩm lầu bầu nói. Cái kia Trình Mẫn, có vẻ giống như cố ý muốn tránh đi mình đây này. Điểm này Diệp Hy làm sao cũng nghĩ không thông. Mình còn không có khủng bố như vậy à, bất quá. Nghĩ đến lần trước Từ Lâm, Diệp Hy liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Mình cùng cái kia thành thục Mỹ phụ quan hệ trong đó lại bị vị y tá trưởng này phát hiện. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Hy biết, nếu như chuyện này bị ra ra mình còn có mụ mụ Trinh biết. Như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù ta không cho rằng nữ nhân kia sẽ là cái này một loại người. Bất quá ta vẫn là phải đi gặp một lần nàng. Nghĩ đến cái kia mặc y tá chế phục thành thục Mỹ phụ. Trong lòng liền không tự giác mà trở nên hưng phấn lên. Cách Trương,